Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 245, trải qua nhiều lần cải tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên là đối mặt với tình thế trước mắt, tên tướng lãnh kia còn không bằng một cô gái. Buồn cười là trước đó bọn họ còn rất khinh thường Giang Siêu. Rồi khi phải đối mặt với kẻ địch mạnh, bọn họ liền hoàn toàn mất đi phương hướng. Thảo nào quân châu phủ muốn đánh thăng một ổ cướp lại khó khăn đến vậy. Đám tướng lãnh quân châu phủ gần như đều là nói như rồng leo làm như mèo mửa. Không có tài chỉ huy. Thấy quân châu phủ sắp kiên trì không được và đám cướp sắp đột phá phòng tuyến. Giang Siêu nhìn sang 200 quân con cháu bên cạnh rồi ra lệnh tấn công. Việc đầu tiên cần làm là ném một đợt pháo cối mìn tre. Trải qua nhiều lần cải tiến và luyện tập, uy lực của pháo cối mìn tre đã tăng lên rất nhiều. Độ chính xác cũng đã đến mức bản chúng chỗ muốn bắn. Gần như tất cả quân con cháu đều biết dùng pháo cối mìn tre. Chỉ khác nhau về độ chính xác của người dùng. Người bắn trúng, người bắn không trúng. Những người bắn trúng nhiều hơn được xếp thành pháo thủ. Chỉ phụ trách bắn pháo. Có hai tên pháo thủ cầm ống pháo pháo cối lên rồi ngắm bắn. Trong chớp mắt, hai chuỗi mìn tre bị bê ắn ra ngoài. Bùm, đám cướp vừa rồi còn đang phấn khích khi sắp đánh qua phòng tuyến của quân châu phủ. Xông lên đoàn xe ngựa đâm chết Giang Siêu. Thì đột nhiên bị mìn tre rơi trúng. Ngay sau đó, một số đông tên cướp bị mìn tre nổ chết. Một trận hỗn loạn xuất hiện trong đám cướp. Bọn họ dùng mìn tre hàng nhái đi nổ người khác còn được. Chứ bọn họ chưa từng bị mìn tre nổ trúng. Thế mà bây giờ lại xuất hiện mìn tre nổ mạnh hơn mìn tre hàng nhái của bọn họ. Bọn họ lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn họ hoảng sợ nhìn xung quanh. Nhưng lại không thấy mìn tre được ném ra từ chỗ nào. Rốt cuộc thì đang trong đêm đen. Bọn họ khó có thể tìm được mìn tre tới từ đâu trong khoảng thời gian ngắn. Có điều, khi đợt mìn tre thứ hai được bê ắn ra, có người đã thấy đám người Giang Siêu ở gò đất bên này. Dù là đám cướp hay là quân châu phủ đều nhìn qua. Trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không biết ai đang ở trên gò đất. Chiến trường bên dưới ánh lửa tận trời. Gò đất bên này lại tối đen một vùng. Không nhìn thấy được người nào. Bùm, bùm. Hai tiếng nổ vang lên. Đám cướp hồi hồn lại. Vội vàng phái người tấn công sang gò đất. Chỉ cần chiếm được gò đất là có thể giải quyết được mối nguy hiểm hiện nay của bọn họ. Nếu không cứ để bên gò đất bê ắn ra mìn che dày đặc. Thì có khi không bao lâu nữa. Bọn họ đều sẽ bị nổ chết hết. Thấy vậy, Giang Siêu nói với 200 quân con cháu ở xung quanh. Đánh lui bọn họ. Gò đất là vị trí thích hợp để dùng pháo cối mìn tre bê ắn ra mìn tre. Chỉ cần đám cướp còn ở bên dưới thì bên trên này sẽ là cơn ác mộng của bọn họ. Vậy nên bọn họ cần phải bảo vệ được gò đất, để cho pháo cối mìn tre có đủ cơ hội bê ắn ra ngoài. Nghe được lệnh từ Giang Siêu, một đám quân con cháu dâng trào nhiệt huyết, siết chặt đao thép trong tay. Đao thép được đúc từ xưởng rèn. Nói là bảo đao cũng không quá. Trải qua kỹ thuật rèn sắt học từ Giang Siêu, đao sắt đã rất giống với đao thép. So với những thanh đao trên tay đám cướp, đao thép trên tay bọn họ có thể nhẹ nhàng chém đứt những thanh đao kia. Cách chương.